Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 465, mới bố cục. Thượng, sắp biến thiên nghe nói Kizaru tấn thăng hải quân đại đem tin tức. Sở dịch, sang bọn người, trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc ở nơi đó, cũ mới giao thế, chính là không biến pháp thì... Đặc biệt là giải hải tặc nguyên tác sở dịch, càng là biết Kizaru Aokiji trở thành hải quân đại tướng, là không thể nghịch chuyển sự tình. Nhưng biết thì biết, thật nghe nói Kizaru tấn thăng đại đem tin tức lúc, sở dịch vẫn như cũ là vô cùng chấn kinh, bởi vì Kizaru ngồi phía trên đại biểu cho hải quân biến đổi bắt đầu. Thế hệ trước cường giả mắt thấy liền muốn lui ra tranh đấu sân khấu. Lấy Kizaru Aokiji cầm đầu máu mới thì muốn trở thành trong vùng biển đã nói là làm lão đại. Sự thật đâu cũng đúng là như thế. Làm sở dịch sang bọn người biết Kizaru tấn thăng hải quân đại đem tin tức lúc đứng ngạo nghễ tại một chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm Kizaru, lúc này đã là theo hải quân bản bộ Marineford đi vào thuộc về đại hải trình trước nửa đoạn mục đích Noe Đế Quốc, chỗ này tên là Noe Đế Quốc quái vật khổng lồ, trên mặt nổi tới nói là thế giới chính phủ địa bàn, thuộc về hải quân quản hạt, thế mà trên thực tế, sớm tại mấy năm trước đó quân cách mạnh bắt đầu thẩm thấu thời điểm. Chỉnh một chút có bốn tòa đảo thế lực Noe Đế Quốc, bắt đầu từ hải quân trong lòng bàn tay chạy trốn ra ngoài. Trở thành quân cách mạnh nặng phải căn cứ địa chi nhất. Quân cách mạnh thủ lĩnh, hải quân anh hùng, gặp Nhi Tử Long, lúc này đương nhiên đó là dấu ở Noe trong đế quốc. Vừa mới bắt đầu nghe nói Kizaru xuất lĩnh hải quân hạm đội dọc đường Noe đế quốc quản hạt lúc. Long cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Kizaru nhiều nhất cũng là xuất lĩnh lấy hải quân hạm đội đi ngang qua mà thôi. Trên thực tế là chuẩn bị bình định đại hải trình trước nửa đoạn quấy rối những cái kia đoàn hải tặc. Ai muốn ngay tại Long ôm lấy ngây thơ ý nghĩ, cho là hắn cùng Vegapunk tiến hành hợp tác, bảo mật công tác vẫn là làm rất thời điểm tốt, ầm ầm. Đột nhiên, hải quân hạm đội một vòng cùng bắn, trực tiếp phá hủy Long trong đầu ngây thơ ý nghĩ, cũng là theo cái kia một vòng cùng bắn bắt đầu trong nháy mắt. Hải quân cùng quân cách mạnh dài đến 5 năm chính diện giao phong. Chính thức để lộ mở màn, báo cáo Borsalino đại tướng, chúng ta đã thuận lợi công hãm phía dưới Noe đế quốc ngoài đảo. Xin hỏi phải chăng toàn viên đóng quân, tạm thời không muốn lên đảo, trở thành hải quân đại tướng về sau, Kizaru khí chất không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một bộ bỉ ổi đại thúc bộ dáng. Nhưng ở hải quân tiến hành trọng yếu biến đổi trong lúc đó, Kizaru không có khả năng phạm hải tặc nguyên tác bên trong. Tùy tiện thì lạc đường sai lầm, riêng là tại cùng quân cách mạnh khai chiến đoạn thời gian bên trong. Kizaru càng là cần chỉ huy chi này hải quân chiến đội cống hiến toàn bộ Noe đế quốc. Cho nên hắn mỗi một cái chỉ thị, thực cũng có thể liên quan đến mấy chục ngàn sinh linh tồn tại. Thế mà, trở thành hải quân đại tướng sau hạ đạt thứ một cái chỉ thị. Kizaru là cảm thấy một chút sai đều không có. Dưới trướng hắn những cái kia tướng tá cấp bậc hải quân lại là khịt mũi coi thường. Vì cái gì? Bởi vì lúc này hải quân là cùng quân cách mạnh khai chiến. Cũng không phải là tùy tiện tiểu đả tiểu nháo. Tại chính thức trong chiến tranh. Một cái căn cứ địa là phi thường trọng yếu, đó là làm cho hải quân dừng chân địa phương. Noe đế quốc lĩnh vực cùng sở hữu bốn tòa đảo, địa hình là ba tòa ngoài đảo bao quanh một trong đó đảo. Lúc này bọn họ hải quân công hãm xuống một tòa ngoài đảo, sẽ cùng sau đó mở ra Noe đế quốc môn hộ, muốn là Kizaru có thể xuất lĩnh lấy hải quân hạm đội thành viên. Thuận lợi chú đóng ở một tòa ngoài đảo phía trên đâu. Nương tựa theo hải quân thế lực, nương tựa theo hải quân phương diện hậu cần, chỉ đóng quân một tòa ngoài đảo hải quân, rất có thể sống sờ sờ đem quân cách mạnh kéo chết. Cho nên, đã công hãm phía dưới Noe đế quốc một tòa ngoài đảo, lại không có hạ đạt đóng quân chỉ lệnh, Kizaru trở thành hải quân đại tướng sau thứ một tái chỉ thị, liền bị vô số hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ khinh bì. Bọn họ cảm giác Kizaru là không có can đảm, không dám tiến về Noe đế quốc ngoài đảo đóng quân. Cũng có người coi là Kizaru chỉ là cá nhân thực lực tương đối mạnh mà thôi. Tại chiến lược phương diện căn bản cũng không có bất luận cái gì ánh mắt. Không phải vậy hắn vì sao không hạ lệnh đóng quân Noe đế quốc ngoài đảo đâu. Chỉ có Kizaru, chỉ có hắn tự mình biết. Không tiến hướng Noe đế quốc ngoài đảo đóng quân nguyên nhân là cái gì. Mà nguyên nhân này Kizaru là không có cách nào nói. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chờ đợi quân cách mạnh át chủ bài tranh thủ thời gian để lộ. Như thế hắn chỉ lệnh đến cùng là chính xác. Còn là sai lầm, liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Sau đó, ở phía sau mấy cái ngày thời gian bên trong, hải quân cùng quân cách mạnh chiến cục biến đến giằng co. Noe đế quốc ngoài đảo đều bị hải quân đập nát. Tại chi này hải quân hạm đội hỏa lực cường đại phía dưới. Chỗ này Noe đế quốc ngoài đảo quả thực tựa như là mặt trăng mặt ngoài đồng dạng. Mấp mô, liền người ở đều biến đến thưa thớt lên. Mà tại Noe đế quốc tổn thất nặng nề đồng thời, hải quân cần muốn trả giá đắt cũng là rất lớn. Chiến tranh dựa vào là cái gì? Vượt qua trước đó, sở dịch thế giới kia hiện đại hóa chiến tranh. Dựa vào không phải cá nhân vũ lực, dựa vào cũng là tài lực. Đạn pháo cần tiền tài mua sắm, vô số binh lính ăn và ngủ, đều cần tiền tài ỉ vào. Cũng là bởi vì như thế, đừng nhìn Noe đế quốc ngoài đảo được thuận lợi công hãm. Hoặc là nói là hoàn toàn bị đánh nát, nhưng hải quân phương diện chỉ dựa vào hỏa lực áp chế. Tiêu hao Berry quả thực cũng là một cái con số trên trời. Cái này thời điểm rất nhiều hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ đều hoang mang. Vì sao Kizaru không để bọn hắn xuất chiến đâu? Không khoa trương nói, những thứ này lĩnh ngộ bá khí tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Không nói hợp lực, liền nói tùy ý lôi ra ngoài mấy cái, muốn dùng cá nhân thực lực đập nát Noe đế quốc ngoài đảo. Đều là vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao nơi này không phải sở dịch vượt qua tiền thế giới, mà chính là hải tặc thế giới. Tại hải tặc thế giới bên trong, rất nhiều cường giả đều có phá hủy một hòn đảo thực lực. Kizaru này hải quân trong hạm đội, nói ít thì có 20 người có thể dựa vào cá nhân năng lực đập nát Noe đế quốc ngoài đảo. Thế mà Kizaru không có hạ đạt dạng này chỉ lệnh, lười biếng nằm tại bong tàu mặt. Tấn thăng hải quân đại tướng không bao lâu, Kizaru tựa như là mất đi nhiệt tình đồng dạng, lại khôi phục như cũ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn bộ dáng này để rất nhiều hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vội vàng đem Kizaru chạy về hải quân bản bộ Marineford, một lần nữa phái một cái chân chính có năng lực người đến chỉ huy. Đồng dạng là bởi vì Kizaru phần này lười biếng, làm đến hải quân nội bộ xảy ra vấn đề, bọn họ tâm không đủ. Tương lai tại cùng quân cách mạnh tiến hành giao phong thời điểm, khẳng định là một cái phi thường lớn sơ hở. Thế mà, ngay tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Kizaru trở thành hải quân đại tướng sau này chiến, rất có thể bởi vì Kizaru cá nhân nguyên nhân. Lấy thất bại kết thúc thời điểm, bành, đột nhiên, từ trên trời giáng xuống ba đạo nhân ảnh, hấp dẫn lấy Kizaru dưới trướng chi này hải quân hạm đội tất cả mọi người ánh mắt. Ngay sau đó, chờ cái kia ba đạo thân ảnh phi tốc hướng Kizaru chỗ vũ trang hải quân chiến hạm lúc hạ xuống. Chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén. Kizaru khóe miệng bỗng nhiên vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. A Liệt, rốt cục đợi đến các ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.